Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, giao chiến. Com có chút khẩn trương, hắn mặc dù cũng là tôn vương cấp, nhưng khoảng cách tôn vương đỉnh phong còn sớm vô cùng, mà lại, hắn mặc dù đã gặp tôn vương cấp viễn cổ loại. Vẫn còn thật là lần đầu tiên cùng tôn vương cấp viễn cổ loại chiến đấu. Nên lựa chọn thế nào đâu? Tiếp tục du tàu, vẫn là nếm thử một chút ngạnh bính. Chí ít thể bởi vậy tính ra ra Centennial Dragon đại khái lực lượng cường độ. Com vừa nghĩ, một bên nhìn hướng Diệp Sát phương hướng. Thật sự là hắn có chút khẩn trương, nhưng cũng không khiếp đảm. Nói thật, có thể tại tử vong đoàn tàu trên sống lấy, còn sống rất thoải mái, cơ hồ đều là lòng dạ độc ác hạng người. Com cũng là như thế, khiếp đảm người đã sớm biến thành rồi xương khô, cho nên loại tâm tình này không có khả năng xuất hiện tại hắn thân trên. Tương phản, com ngược lại là nghĩ tại Diệp Sát trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút. Dù sao, xem như nhân viên phục vụ nói, có thể có được thừa vụ trưởng trọng dụng, khẳng định là một chuyện tốt. Ví dụ như, giống nhiệm vụ lần này, nói rõ là một lần có thể kiếm lớn một phiếu nhiệm vụ. Mặc dù phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, nhưng không thể không nói, rất nhiều người liền mạo hiểm cơ hội đều không có. Mặc dù có phong hiểm, loại cơ hội này cũng nhiều là người tranh đoạt. Cho nên, Com cảm thấy, nếu như muốn đang mong đợi Diệp Sát lần tiếp theo đụng phải loại này tốt chuyện thời điểm còn mang lên chính mình, như vậy, đầu tiên muốn tại này một lần thể hiện ra có thể làm cho Diệp Sát lau mắt mà nhìn biểu hiện. Ta có lẽ thể hiện ra chính mình cường ngạnh cùng dũng mãnh. Com ở trong lòng nói với chính mình, sau đó quyết định ra tay bá đạo. Chính diện đón trên Centennial Dragon, mà không phải tiếp tục lui về phía sau du tàu. Com nghĩ như thế, liền trực tiếp ném đi súng gau, hít sâu một hơi sau, mãnh liệt hướng về phía trước phóng ra một bước, tiếp lấy tay phải nắm chắc thành quyền đầu. Ma vương cánh tay, Com gầm nhẹ một tiếng, sau đó cánh tay phải liền xuất hiện rồi biến hóa. Một đầu giáp tay lăng không xuất hiện ở com cánh tay trên. Phía trên có hoa văn màu, vẽ lấy ma vương mỉm cười đồ án. Tiếp theo một cái chớp mắt, com bước về phía trước một bước, chuẩn bị nâng quyền hướng lấy Centennial Dragon đánh tới. Nhưng là, ăn ngon, nướng lấy ăn, đột ngột tiếng la đột nhiên vang lên. Tiếp lấy com liền thấy một khỏa to lớn thịt bắn từ mặt bên đột nhiên chui ra. Dị thường vui vẻ hướng lấy Centennial Dragon vọt tới. Không cần, đây là ta cơ hội biểu hiện. Com thấy rõ ràng là ai sau. Nhịn không được tựa như la lên. Tiếp lấy, phì long đột nhiên xuất hiện. Sau đó đột nhiên bả vai trầm xuống. Đâm vào rồi Centennial Dragon thân trên. Vô cùng khủng bố tiếng vang, phì long dáng người mặc dù rất to lớn, nhưng cùng Centennial Dragon so sánh, kia căn bản là từ ải nhân quốc đến nhỏ không chút. Nhưng là, chính là như vậy nhỏ không chút, đâm vào Centennial Dragon thân trên sau, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Centennial Dragon cho đụng bay ra ngoài. Thậm chí, Diệp Sát còn chứng kiến rồi Centennial Dragon thân thể tại lúc ban đầu trong nháy mắt. Chỉ ít cách đất nửa mét, Diệp Sát không khỏi nhe răng. Kia đầu Centennial Dragon chỉ ít cũng phải nặng 10 tấn a. Diệp Sát cảm thấy mỗi lần nhìn phì long chiến đấu, đều sẽ để chính mình có loại khó nói lên lời cảm giác. Loại này thuần túy nhục thể va chạm. Đánh vào thị giác thực sự quá nhìn thấy mà giật mình rồi. Đặc biệt là so sánh hai bên hình thể, loại này đánh vào thị giác sẽ trở nên kinh khủng hơn. Cũng lộ vẻ phì long nhục thể càng cường đại hơn. Diệp Sát nhớ kỹ tiểu mập mạp nói qua, phì long mới thật sự là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa chính xác mô bản. Diệp Sắt hiện tại đối lời này có thể nói là thâm biểu tán đồng. Mặc dù nhục thể cực hạn lại là cái khổng lồ mập mạp. Hơn nữa còn là cái thiểu năng trí tuệ. Tổng khiến người ta cảm thấy là lạ. Com thì là lòng đang dỉ máu. Mập mạp chết bầm. Đây là ta cơ hội biểu hiện a. Phi Long hiển nhiên không quan tâm Com đang suy nghĩ những cái gì. Hắn chỉ quan tâm trước mắt đồ vật có ăn ngon hay không. Thế là, hướng lấy Diệp Sát không kịp chờ đợi nói. Có thể ăn sao? Có thể ăn sao? Nói cho ta, có thể ăn sao? Diệp Sát buông tay nói. Nếu như ngươi đem ra hỏa này xử lý rồi, có thể nướng một chút thử một chút. Về phần có ăn ngon hay không, ta không thể bảo đảm. Được, Phì Long hưng phấn nói. Ta đi giết, ngươi giúp ta nướng. Phì Long một mặt hưng phấn hướng phía trước liền xông ra ngoài. Mắt thấy Centennial Dragon từ dưới đất bò dậy, Phì Long không chút do dự một quyền đánh ra. Phì Long lực lượng hoàn toàn chính xác để người kinh ngạc. Tại Centennial Dragon đứng dậy trước đó, một quyền đánh vào Centennial Dragon đầu trên. Centennial Dragon đầu trực tiếp lõm hóp xuống dưới một khối. Hiển nhiên não xương bị nện nát rồi một khối. Lúc này không chỉ Diệp Sát nhe răng rồi, Nhiếp Phá cùng Com cũng là một mặt không được tự nhiên bộ dáng. Bọn hắn vừa rồi một vòng oanh tạc. Mặc dù để Centennial Dragon thoạt nhìn rất chật vật, nhưng chí mạng tính chỉ sợ còn không có Phì Long một quyền này đến trực tiếp. Com không cam lòng bóp dưới nắm đấm. Nhưng trước khi động thủ, Diệp Sát tùy ý duỗi ra cánh tay. Diệp Sát nói, để hắn đánh. Nhiếp Phá nói, ngươi muốn nhìn một chút Phì Long mạnh bao nhiêu? Diệp Sát nói, ta từ lão bản nương nơi đó nhìn qua Phì Long thông tin cá nhân. Đương nhiên, vẻn vẹn cực hạn tại cơ bản tư liệu, bao quát đẳng cấp, căn cứ tử vong đoàn tàu phán định, Phì Long chỉ có tôn vương một sao đẳng cấp. Nhiếp Phá nói, tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa là không thể dùng đẳng cấp trực tiếp để cân nhắc. Diệp Sát nói, ta biết rõ, cho nên ta muốn thấy nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào. Tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa rất ít, bởi vì ưu khuyết khá rõ ràng. Tố chất thân thể rất khủng bố, khuyết điểm là thủ đoạn quá ít, rất dễ dàng đụng phải thiên địch. Ví dụ như Diệp Sát võ đạo chí tôn, nhưng bởi vì tố chất thân thể quá mức cường hoành, bình thường công kích cùng năng lực phòng ngự lại có thể hơn xa tại đẳng cấp đánh giá. Nói đơn giản, bởi vì phương diện nào đó làm đến rồi cực hạn, thế là trở nên rất khó giới định. Đạo lý kia tựa như là hai cái vật lộn cao thủ, một cái cân đối phát triển, một cái truy cầu cực hạn lực công kích. Bình thường mà nói, cân đối phát triển một cái kia sẽ càng bị xem trọng, bởi vì toàn diện. Nhưng thật đánh nhau liền không nhất định, bởi vì người sau khả năng rất nhiều phương diện đều không bằng người phía trước. Nhưng một quyền liền có thể KO người phía trước. Cho nên, Diệp Sát muốn nhìn một chút Phì Long có thể làm tới trình độ nào. Lúc này đồng thời, một quyền bị nện về mặt đất Centennial Dragon lần nữa giãy giụa lấy bò rồi lên. Hiển nhiên một quyền kia đầu còn không thể giết chết Centennial Dragon. Phì Long lần nữa hưng phấn tiến lên, vẫn như cũ nện là nắm đấm, mặc dù đầu khẳng định là có thể tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng ở Diệp Sát xem ra, đây nhất định không phải Phì Long mục đích. Đối với Phì Long mà nói, thuần túy là bởi vì thân thể đập nát rồi không thể ăn mà thôi. Bất quá, Phì Long lần này cũng không có khả năng đắc thủ. Giống Centennial Dragon hé miệng, hướng lấy Phì Long gầm hét lên, nương theo lấy tiếng giống, phun ra kịch liệt khí tức, như là gió lốc đồng dạng, đem Phì Long thân thể không ngừng đẩy về sau động. Ngay sau đó, Centennial Dragon kia to khỏe cái đuôi đột nhiên hướng về phía trước quét rồi tới đây. Hùng hăng lắc tải rồi Phì Long thân trên, đem Phì Long bị nện rồi một cái lảo đảo, rất đau. Phì Long bầu không khí gào thét, sau đó bắt lại Centennial Dragon cái đuôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phì Long đột nhiên phát lực, vậy mà nắm lấy Centennial Dragon cái đuôi, đem Centennial Dragon kia to lớn thân thể hướng về mặt bên gián đất vung rồi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.